Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, thứ chất nói sẽ cảm tạ chúng ta. Sự cảm tạ của hắn nặng thế nào, chúng ta cũng không thể đoán trước. Dưới húc nhìn theo bóng sáng bọn họ cúi đầu, dùng sức nắm tay lại. Không biết vì sao hiện tại hắn không hề quan tâm tới lợi ích, cũng không quan tâm tới cái gì gọi là cảm tạ, mà hắn chỉ nhìn vào đôi tay trống không của mình. Cảm giác trống rỗng này, khi đứa bé bị đưa đi, hắn không biết, cảm giác này quá rõ ràng. Sau mặt, Tống Nghiên chóng bệnh, chết chân tại chỗ. Vệ thần nhìn cô với ánh mắt đồng tình. Cô đúng là may mắn nhưng vẫn có sự thất bại đang chờ đợi cô. Chẳng qua muốn xem biểu hiện của cô. Nếu cô luôn không coi ai ra gì, hắn tin rằng một ngày nào đó cô sẽ ngã mà không thể đứng dậy được. Bây giờ chút sở thích hắn dành cho cô đã hoàn toàn mất đi. Hắn nhìn cô giống như một người đầu gỗ đứng đó, rồi đi theo Dĩ Húc và thang máy. Nếu bên cạnh hắn có một người như vậy, cả đời hắn sẽ bị hủy hoại mất. Húc, anh thích cậu bé kia sao? Vệ thần dựa vào thang máy. Không hiểu sao lúc đó tôi cũng muốn có một đứa con giống như bé gái kia, thật đáng yêu. Dễ Húc đút tay vào túi áo, khóe môi mím lại. Hắn cũng thích trẻ con, thường xuyên ở trong mơ gặp đứa bé không có duyên với hắn kia. Hắn nghĩ nếu con hắn còn, có lẽ bộ dáng sẽ rất giống bánh bao nhỏ. Thiếu Triết ôm Bảo Bảo xuống xe. Bảo Bảo vẫn dựa vào vai hắn, thỉnh thoảng gọi mẹ. Bảo Bảo mở mắt ra, hai tay mập mạp không ngừng xoa mắt. Hà Duyên và Đồng Đồng cũng ở ngay phía sau. Đồng Đồng đưa mắt nhìn mẹ, ngoan ngoãn để mẹ nắm tay. Cửa mở ra, tôi lảo vội đứng lên, thấy được Bao Bao trong lòng Thiếu Chiết không mắt đỏ lên. Bạn Bảo nhỏ, giọng nói có chút nghẹn ngào. Bao Bao nghe được tiếng mẹ gọi liền quay đầu, đưa hai tay cho cô ôm. Mẹ, mẹ, Bao Bao, ôm. Hai mắt sưng đỏ vì khóc khiến tôi lạc đau lòng. Bao Bao đã mất tích gần 4 giờ đồng hồ, cô cũng lo lắng suốt 4 giờ. Chờ đợi, cô còn tưởng mình không sống nổi. Mẹ, tôi lạc ôm lấy Bao Bao. Bảo Bảo trong lòng Tô Lạc liền ngoan ngoãn. Nó đưa ngón tay lên miệng, gương mặt phúng phính cọ cọ vào áo cô. Mẹ, Bảo Bảo muốn sữa. Anh đi pha sữa. Thiếu Chiết tự nguyện đi làm việc này. Hắn vội vàng đi vào phòng bếp. Tô Lạc vẫn ôm chặt Bao Bao. Nếu có thể cô mãi mãi không muốn buông tay. Tử Lạc đã không có việc gì. Bảo Bảo luôn ở cùng với Đồng Đồng. Thằng bé không có làm sao hết. Hà Duyên nhẹ nhàng an ủi Tô Lạc. Biết tâm tình cô bây giờ rất khó hồi phục. Tô Lạc đưa tay lau khô nước mắt trên mặt. Thời khắc ôm lấy Bao Bao, cô mới cảm nhận mình vẫn đang còn sống. Chân tay cũng bắt đầu ấm lên. Hà Duyên, thật sự tôi không biết phải cảm tạ cô như thế nào. Nếu không có cô, có thể Bao Bao đã. Cô không nói sai, chỉ cần nghĩ tới đó thôi, trái tim của cô lại bị bóp chặt. Cô không dám nghĩ nữa. Nếu Bao Bao xảy ra chuyện gì, bản thân cô không còn muốn sống nữa. Hà Duyên đặt tay lên bả vai Tô Lạc, lắc đầu nhìn cô. Không cần cảm tạ, họ đều là phụ nữ, đều đã làm mẹ, đều là những người đáng thương. Khác biệt duy nhất là Tô Lạc may mắn hơn cô. Nhưng sự tổn thương trong lòng Tô Lạc, cô có thể cảm nhận rõ. Sự đau đớn vẫn quá nhiều, mọi thứ vẫn hiện rõ trước mắt. Sự tới đây, Thiếu Triết đi xa, trong tay cầm một bình sữa. Tô Lạc nhận lấy áp lên má kiểm tra độ ấm. Còn Bao Bao đã đưa hai tay ra với lấy. Mẹ, mẹ, Bao Bao muốn sữa. Tô Lạc đặt bình sữa vào tay Bao Bao. Cậu bé vội vàng ôm lấy, uống một ngụm lớn. Cậu bé đói bụng lắm rồi, như thấy bình sữa là mắt sáng lên. Thật không muốn buông tay khỏi bình sữa. Đồng Đồng, của con này. Thiếu Triết đưa tay ra trước mặt Đồng Đồng, tay hắn cầm một cốc sữa. Đồng Đồng nhìn Hà Duyên, Hà Duyên vuốt tóc cô. Cảm ơn chú đi. Đồng Đồng nhận lấy cốc sữa ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói cảm ơn. Giọng nói nhỏ như vậy lại khiến cho Tô Lạc nghe được vô cùng đau lòng. Đồng Đồng uống sữa, ánh mắt không ngừng nhìn Hà Duyên. Mẹ, mẹ uống đi. Cô bé đưa tay ra, không có quên Hà Duyên vẫn ở đây. Hà Duyên xoa đầu cô khẽ lắc đầu. Mẹ không uống cái này, Đồng Đồng uống sẽ tốt hơn. Ánh mắt cô có pha chút chua xót, khiến Đồng Đồng lo lắng. Thiếu Triết ngồi một bên nhìn thấy cô bé này tuy còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện. Hắn cũng giống như Tô Lạc, bắt đầu thích bé gái xinh đẹp lại ngoan ngoãn này rồi. Tôi có thể biết sao bánh bao nhỏ lại ở cùng hai người được không? Bạch Thiếu Triết ngừng một chút rồi mới hỏi. Hắn cảm thấy chuyện này rất khó hiểu. Bánh bao nhỏ đi ra ngoài như thế nào? Vì sao lại gặp được hai mẹ con họ? Nếu đã biết rõ hắn sẽ chú ý hơn. Chuyện này mà xảy ra lần nữa bọn họ không biết có thể chịu đựng được nữa không? Thánh nhóc này là một lần đã đủ dọa người khác. Hà Duyên khẽ xoa đầu Đồng Đồng mới nhìn về phía Thiếu Triết. Vâng, là Đồng Đồng nhìn thấy Bao Bao. Nghe Đồng Đồng nói có thể là Bao Bao tự mình chạy ra khỏi nhà, sau đó gặp phải tên buồn người. Đúng lúc Đồng Đồng thấy được, bởi vì con bé đã quên mất đường tới đây, còn Bao Bao khóc suốt. con bé đành đến công ty tìm tôi. Tôi tự nạc vừa nghe, cả người chấn động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net